Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 315, cô ấy sẽ sớm được thả ra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cần nói cho tôi biết Bùi Phượng Chi xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nói cho tôi biết, Bùi Phượng Chi có sao không? Có bị thương không? Bây giờ còn sống không? Hôi Sỉ thở dài, khẽ gật đầu. Phu nhân, cô yên tâm, Cửu gia nhất định không sao. Anh ấy chỉ tạm thời gặp chút khó khăn nhỏ. So với những khó khăn anh ấy gặp phải trước đây thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Anh ấy vẫn sống rất tốt, không bị thương. Cửu gia rất mạnh mẽ hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Diệp Ninh Uyển khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nói, tôi hiểu rồi, chuyện của tôi các anh không cần lo. Tôi sẽ tự nghĩ cách ra ngoài. Các anh chăm sóc Cửu gia cho tốt. Hôi Sỉ nhìn Diệp Ninh Uyển thật sâu, như thể mới quen biết cô vậy. Thực ra khi lần đầu tiên gặp Diệp Ninh Uyển, Hôi Sỉ đã không thích người vợ mới cưới của Bùi Phượng Chi này lắm. Hắn ta cảm thấy người phụ nữ này quá mức đỏng đảnh, giống như một đóa mẫu đơn kiều diễm nở rộ vào mùa xuân. Chỉ cần đưa tay véo nhẹ, cho dù có được chăm sóc tốt đến đâu cũng rất dễ héo tàn. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại không như vậy. Hôi Sỉ gật đầu, nói với Diệp Ninh Uyển, vậy phu nhân tự bảo trọng, nhưng bây giờ tất cả mọi người bên ngoài đều không mấy thiện cảm với cô. Có lẽ cô tiếp tục ở lại đây sẽ an toàn hơn. Diệp Ninh Uyển mỉm cười, khẽ lắc đầu, không, tôi sẽ sớm ra ngoài thôi. Tôi đã ở đây đủ lâu rồi, tôi cũng không muốn ở lại nữa. Nhưng điều Diệp Ninh Uyển không nói ra là, vốn dĩ chuyện này còn có thể tiếp tục ầm ĩ thêm vài ngày nữa. Nhưng bây giờ cô đã không thể ngồi yên được nữa, nóng lòng muốn rời khỏi nơi này. Sau khi Hôi Sỉ rời đi, Diệp Ninh Uyển đột nhiên nói với hai nữ cảnh sát phía sau mình. Tôi muốn kêu oan, tôi bị oan, là Diệp Nhược Hâm muốn gờ. Y, ế, xê tôi. Tôi có bằng chứng, gọi đội trưởng La của các cô đến đây. Vài phút sau, phòng thẩm vấn, Diệp Ninh Uyển ngồi trước mặt La Duệ. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, La Duệ mới có chút mất kiên nhẫn nói. Diệp Ninh Uyển, nếu cô muốn kéo dài thời gian hoặc là muốn lừa tôi, thì cô đã tính sai rồi. Bây giờ tôi rất bận, không có thời gian ở đây lãng phí thời gian với cô. Nói xong, La Duệ định đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng La Duệ, Diệp Ninh Uyển đột nhiên bình tĩnh nói. Các người cũng bắt cả Bùi Phượng Chi vào đây sao? Nghe vậy, La Duệ lập tức quay người lại, nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển, vẻ mặt kinh ngạc, cách chương.